Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86, Đại Thanh Toán. Ánh sáng đầy trời, bốn vị lão tổ công kích như mưa to gió lớn rơi xuống. Ha ha ha, tức hổn hển không phải sao? Thạch Hạo thấy thế cười to, không lùi mà tiến tới, lách mình đụng vào trong trận. Hắn tắm rửa tại nhu hòa ánh sáng thần thánh bên trong. Toàn thân phát sáng, như khai thiên thần linh. Đưa tay giữa chính là nhiều loại chí cường bảo thuật lướt ra khỏi. Đánh xuyên thiên địa, 12 miệng động thiên cùng nhau nổ vang. Có Bệ Ngạn, Toan Nghê, Kim Xí Đại Bằng, Chân Hống, Thái Cổ Kim Ô các loại thái cổ hung thú hư ảnh hiển hiện. Xoay quanh tại hắn quanh mình, liên thủ triển khai kinh thiên công phạt, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ tứ tổ thần thông. Gì đó, 12 miệng động thiên. Cái này sao có thể? Minh Văn cảnh hậu kỳ, ngươi mới mấy tuổi a? Bị đẩy lui tứ tổ đều là sợ hãi kêu to, tâm thần hoảng hốt, bí mật lớn nhất để các ngươi phát hiện ra. Cái này có thể như thế nào cho phải đâu? Thạch Hạo nói bên trong mang cười, có thể ánh mắt lại băng lãnh đến cực hạn. Kịch chiến lúc, có sương mù hỗn độn bao phủ thiên địa. Ngoại giới tu sĩ tất nhiên là thấy không rõ hắn đến cùng triệu hoán mấy ngục động thiên. Nhưng tứ tổ lại có thể thấy rõ, người muốn diệt khẩu, cuồng vọng, toàn lực xuất thủ, nhất thiết phải bắt giữ cái này tặc tử. Người già thành tinh tứ tổ là vừa sợ vừa giận. Liên tục hét giận dữ, bộc phát kinh thiên uy thế vây lên, chiêu chiêu nham hiểm chí mạng, ánh sáng bốn phía, Thạch Hạo từ không sợ, mi tâm của hắn đang điên cuồng tỏa ánh sáng, chiếu lên nhục thân óng ánh sáng long lanh, bộc phát ra vô tận thần năng, như là có một tôn thần minh ngồi xếp bằng trong đó. Tại bốn tên liệt trận cảnh sơ kỳ tu sĩ vây công phía dưới, hắn như một tôn bất bại màu vàng chiến thần, đen nhánh sợi tóc tung bay, tay không đối cứng bảo cụ, dẫm bảo hư không, đó là một loại vô địch phong thái. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy ý đánh lui tứ tổ tiến công, tứ tổ cuối cùng dần dần già đi, nhục thân mục nát, thần năng từng bước khô kiệt, bọn họ là càng đánh càng kinh hãi. Lại dần dần sinh lòng thoái ý, dưới tay thế công cũng đi theo suy yếu không ít, muốn đi, lưu lại đi, Thạch Hạo quát như sấm mùa xuân, không tự giác vận lên chân long âm sát chi thuật, cái này một đại đạo thần âm, như là cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ tại võ vương phủ các góc nổ vang mà lên. Tiếng vang không dứt, chấn động đến tứ tổ liên tục kêu rên, lỗ mũi chảy máu. Đầu càng là kim đâm đâm nhói, sứt ạ, bọt nước văng lên, sóng lớn cuồn cuộn, một vũng mênh mông vô bờ hắc sắc hải dương trống rỗng hiển hiện sau lưng Thạch Hạo. Vô số phù văn vọt tuôn, ngưng tụ lượng lớn đường nước chảy tinh túy, một đầu toàn thân đen nhánh cá lớn bỗng nhiên từ đại dương màu đen bên trong vọt lên. Lưng rộng không biết có bao nhiêu dặm dài. Hiện lên che khuất bầu trời thái độ trấn áp mà xuống. Thập phương đều sợ, cự côn cái đuôi nhẹ nhàng vẫy một cái, liền đem bốn tôn kiệt lực lão nhân đánh ngang ra ngoài. Ho ra đầy máu, suýt nữa chia năm xẻ bảy, trực tiếp bỏ mình, tốt, làm được tốt, có lão tử năm đó mấy phần phong thái. Thập ngũ gia thấy là cảm xúc dâng trào, máu nóng sôi trào. Bỗng nhiên vỗ đùi, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nghe, mắt trợn trắng, tiểu thạch đầu theo ký sự bắt đầu, vẫn từ ta thạch thôn nuôi dưỡng dạy bảo, cùng ngươi cái này không đừng đắn ra ra có quan hệ gì. Lão già, hôm nay ta liền đến nói cho các ngươi biết, đến tột cùng gì đó mới là đại cục. Thạch Hạo tay cầm một thanh bạch ngân thánh kiếm. Từng bước hướng chiến bại tứ tổ đi tới, mỗi một bước đều dẫm tại bốn người buồng tim bên trên. Không không, Thạch Hạo, ngươi không nên vọng động, Việc này trong phủ nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Chúng ta bối phận có thể so với Võ Vương, dị thường cổ xưa, ngươi không thể giết chúng ta. Võ Vương, Nhân Hoàng, nhanh mau cứu, khí tức cực độ uể oải, bốn người giãy giụa đứng người lên, liên tiếp lui về phía sau. Tại Thạch Quốc, ta chính là đại cục. Bạch Ngân Thánh Kiếm bỗng nhiên bộc phát sáng chói ánh sáng thần thánh. Một đạo sắc bén đến cực hạn kiếm khí màu bạc xông lên tận trời. Máu tươi văng khắp nơi, bốn khỏa dữ tợn đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, mấy cỗ không đầu thi thể chán nản giãy giụa một lát. Sau đó vô lực mới ngã xuống đất. Tứ tổ, rơi xuống, lập tức bắt Thạch Lạp, Thạch Huyên mấy người, cùng một đám tòng phạm, ngay tại chỗ giết chết. Thạch Hạo sát ý không giảm, quay người hạ lệnh lại một đường huyết tinh mệnh lệnh, quanh mình đám giáp sĩ cùng nhau ôm quyền, ầm ầm mát, đúng, ngay tại chỗ giết chết. Trước đây bị thập ngũ gia Thạch Trung Thiên đánh cho bất tỉnh Thạch Lạp, Thạch Huyên hai người mới vừa vặn yếu ớt tỉnh lại, nghe đến đó, lại bị dọa đến ngất đi. Ao ao, ao ao, giáp lá va chạm, tại thập ngũ gia một bang lão huynh đệ dẫn đầu phía dưới. Một hàng lại một hàng như lang như hổ tinh nhuệ chiến binh xông vào đám người, đem từng cái rung động như run si trưởng bối lôi ra. A khiến cho thành hàng quỳ gối tại một mảnh trên đất trống. Chỉ đợi thống lĩnh hạ lệnh, liền giơ cao đồ đao, triển khai huyết tinh đồ sát. Oan uổng a, hết thảy đều là Thạch Lạp, Thạch Huyên hai vị trưởng bối chỉ điểm. Không không, ta chính là hoàng tộc Chiến Vương quan hệ thông gia, các ngươi không thể giết ta, Chiến Vương đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương thượng ngươi ở đâu? Vương thượng cứu ta. Đồ đao phía dưới, sắp nghênh đón tử vong chư vị trưởng bối có thể nói làm trò hề. Hành hình, chảm, có vương hầu cấp chiến tướng cầm đao mà đứng, lãnh khốc phát lệnh, trước hết nhất hành hình chính là Thạch Lạp, Thạch Huyên hai người, ngô ngô ngô, năm đó chuyện xảy ra về sau, cái này hai cái chủ trương gắng sức thực hiện hộ xuống Thạch Nghị mẹ con. Đồng thời đối với Thạch Tử Lăng vợ chồng ngang nhiên xuất thủ lão nhân, hai tay bị gắt gao trái lại siết tại phía sau, ngăn chặn miệng mũi, như heo bị đẩy ngã trên mặt đất. Phốp, chiến đao vung xuống, hai cái lớn như vậy đầu lâu lúc này phóng lên tận trời. Lại chàm, toàn thân bao vây lấy tại đen nhánh giáp trụ bên trong, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh hai mắt chiến tướng, như một bộ không tình cảm chút nào của máy giết chóc. Quả quyết lại lần nữa thét ra lệnh, phốp, phốp, phốp, hàn quang lóe lên, quy mô lớn xử quyết bắt đầu, một loạt lại một bài băng hung ngã vào gai mũi vũng máu bên trong. Không tiếng thở nữa, còn lại chờ đợi hành hình trưởng bối trực tiếp dọa sợ. Nước mắt cùng cứt đái chảy dòng. Không có bị thanh toán vương phủ cường giả đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem một màn này. Đồng liêu ngày xưa, quyền cao chức trọng trưởng bối nhau nhau bị giống như chó chết lôi ra, tại chỗ chém giết, bực này khó tả rung động đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Tòng phạm chỉ còn lại có cuối cùng một hàng, sắc bén chiến đao lại lần nữa giơ lên. Chỉ đợi phụ trách ra lệnh chiến tướng vung tay, lập tức hành hình hoàn tất. Ầm ầm, lúc này, chiếm diện tích bát ngát phủ đệ chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Có vạn trưởng thần hoa tuôn ra, kia là một chỗ nhỏ bí cảnh. Làm can, người nào dám phạm ta Võ Vương phủ? Hét giận dữ truyền đến. Một đạo toàn thân bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong mơ hồ bóng người đạp không mà đến. Tuyệt cường uy áp như đại dương từng đợt tuôn ra đến. Khủng bố tuyệt luân, trong khoảnh khắc, nhân ảnh thần bí đã vượt qua 100 mét nhiều. Gần ngay trước mắt, Võ Vương, là Võ Vương điện hạ xuất quan. Các người chết chắc, Vương thượng, vương thượng cứu ta. Nguyên bản vươn cổ từ giết mấy vị trưởng bối bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Có thể xưng điên cuồng nâng cao cổ gọi. Thả bọn họ. Một đạo uy nghiêm hư lạnh từ mông lung ánh sáng thần thánh xuống truyền đến. Hắn tại bất mãn. Ha ha, thú vị. Thạch Hạo đột nhiên mặt lộ vẻ một vòng sán lạn mỉm cười. Tại người tới cái kia dị thường khó coi ánh mắt bên trong vung xuống cánh tay phải. Đọc nhấn rõ từng chữ nói. Chảm, phốp, phốp, phốp. Cuối cùng một nhóm tham dự năm đó sự tình trưởng bối. Té nhào vào vũng máu bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?